Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 13, nguyện cùng nàng đi khắp đại lục này, hoàn. Góc truyện audio.com. Vài năm sau, Yến Nhi tự sát chết. Hạ Hạ im lặng, chết như thế hình như hơi sớm thì phải. Nguyệt Cẩn Mai và Minh Viên cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Hạ Hạ nhìn Nguyệt Cẩn Mai. Muội phải cẩn thận đó. Nguyệt Cẩn Mai gật đầu. Tỷ tỷ, tỷ có phải người xuyên không hay không? Hạ Hạ im lặng một lúc rồi mới nói. Ta không phải xuyên không? Ta là trọng sinh, Nguyệt Cẩn Mai ngạc nhiên. Hạ Hạ xoa đầu Nguyệt Cẩn Mai. Không cần nghĩ nhiều, muội chỉ cần biết muội vẫn mãi mãi là muội muội ta. Nguyệt Cẩn Mai gật đầu, vui vẻ leo lên bạch hổ chạy đến bên Minh Viên. Hạ Hạ thở dài, cô chắc cũng phải đi rồi. Hạ Hạ bất động thanh sát nhét linh thảo vào không gian. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu rời khỏi. Hạ Hạ mở mắt, nhìn không gian đã không còn màu trắng mà trở thành màu của bầu trời. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá nhiệm vụ đạt cấp A, đạt được 30 tích phân và 2 tháng sống tiếp. Nhiệm vụ ẩn giấu, hoàn thành, đạt được 1 năm sống tiếp. Bảng số liệu, mau xuyên giả, sơ cấp, họ tên, Hạ Hạ, số ngày còn sống, 2 năm, tích phân, 60, ký chủ có muốn thăng cấp không? Thăng cấp, bắt đầu thăng cấp thành công, bắt đầu sửa dữ liệu. Bảng số liệu, mau xuyên giả, trung cấp, họ tên, Hạ Hạ, số ngày còn sống, 2 năm, tích phân, 10, ký chủ đã lên mau xuyên giả trung cấp. Phần thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ là D. 10 tích phân và 2 tháng sống tiếp. C. 15 tích phân và 1 năm sống tiếp. B. 20 tích phân và 2 năm sống tiếp. A. 30 tích phân và 3 năm sống tiếp. S. Đặc biệt không nhận tích phân 20 năm sống tiếp. Hạ Hạ nhìn bảng phần thưởng. Ấy phần thưởng đạt được cấp S hơi tốt à nha. Ký chủ tiếp theo người phải đi nhiệm vụ đặc biệt. Mục đích nhiệm vụ đặc biệt này là giám định ký chủ có đủ năng lực để làm mau xuyên giả trung cấp hay không. Hạ Hạ, đã lấy tích phân của người ta mà còn khảo với trả sát. Hơi hố cha rồi đó. Gồm có 3 thế giới. Ký chủ phải vào công lược một người đã chỉ định. Khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này hệ thống sẽ đánh giá cấp để nhận ngay sống. Nhận được này sống ít nhất là 30 năm nhiều nhất là 90 năm. Thế giới của ký chủ ở khá đặc biệt nên mới chọn nhiều năm sống như vậy. Hạ Hạ gật đầu, nhắc nhở ký chủ lúc ký chủ xuyên vào là lúc nguyên thân cận kề cái chết. Hạ Hạ gật đầu một lần nữa. Mời ký chủ đừng im để hệ thống dò xét ký chủ có mang theo bác gì hay không. Hệ thống kiểm tra toàn bộ. Tiểu Hệ Hệ nhìn hệ thống báo cáo không phát hiện ra gì thì ngạc nhiên. Ký chủ sao mà giấu được cả hệ thống hay vậy? Nếu không có bác vậy ký chủ lấy đâu ra cây kiếm đó? Quan trọng nhất hệ thống điều tra ký chủ chỉ là người bình thường nhưng sao ký chủ lại sử dụng được nó? Thanh kiếm đó dành cho những người. Thôi bỏ đi, lần sau lại dò tiếp. Bắt đầu vào nhiệm vụ. Một bên khác, người đàn ông nhìn màn hình hệ thống hiển thị. Tam thiếu, nhiệm vụ này của người thất bại rồi. Người không giỏi trong nhiệm vụ công lược nhỉ. Còn mấy nhiệm vụ công lược nữa? Còn 3 nhiệm vụ nữa? Người đàn ông nhíu mày. Nhiệm vụ công lược trước đó vì hắn lười nên trực tiếp giết đối tượng công lược. Nhiệm vụ thế giới huyền huyễn đó đối tượng công lược khá giống với. Bỏ đi, chuyện qua lâu rồi, hảo cảm đối tượng thế giới huyền huyễn đối với ta là bao nhiêu? 20, số lớn nhất trong những đối tượng nhiệm vụ trước đó tam thiếu. Vào thế giới tiếp theo đi, bắt đầu vào nhiệm vụ. Hạ Hạ mở mắt, đối diện Hạ Hạ là một cánh cửa trong suốt, có một cái con gì đó rất gớm đang cố gắng phá cửa thủy tinh. Hạ Hạ đứng dậy, ở tình huống này tiếp thu cốt truyện chắc chắn sẽ chết. Con ở ngoài cửa sổ bắt đầu phá được cửa. Nó nhanh chóng bò vào nhờ cái lỗ vỡ do nó tạo ra. Hạ Hạ nhìn cái con giống thi thể chết, đi đến cửa sổ bằng sắt không thể mở được hình như là do quá lâu rồi. Lấy thanh kiếm ra, Hạ Hạ bình tĩnh chém nát cửa sổ nhảy ra ngoài. Thanh kiếm nhanh chóng đỡ lấy Hạ Hạ. Hạ Hạ lắc đầu, dù phá được cửa sổ nhưng mà từ tầng 5 nhảy xuống đúng là một chuyện điên rồ. Hạ Hạ nhìn thành phố dưới chân mình, các tòa nhà không có tòa nào hoàn chỉnh, tìm một chỗ an toàn Hạ Hạ thả Linh Thảo ra. Chủ nhân không gian của người trượt thật, ta lên bát giai rồi nè, canh chừng ta ngủ một lát. Chủ nhân, người thật lợi hại có thể từ thế giới này qua thế giới khác. Im lặng để ta ngủ. Vâng, Hạ Hạ tranh thủ tiếp thu cốt truyện. Cách chương.